Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 653. Diệp Như Hề bị nhìn đến mức da đầu tê dại, cắn răng một cái, trực tiếp ký xuông tên mình phía trên tờ đưa tả chỉ thành bảo người ta lấy ra một chồng văn kiện thật dày, tất cả đều là tiếng Anh, trong đó có một đống từ ngữ chuyên ngành, vô cùng phức tạp. Diệp Như Hề vốn dĩ còn muốn nhìn xem nội dung trên đó, nhưng dưới ánh mặt gấp gáp của Tạ Trì Thành, cô vẫn phải vội vàng ký lên tên của mình, chỉ là mơ hồ thấy được ý nghĩa của một vài từ tiếng Anh. Thỏa thuận phân chia tài sản, Diệp Như Hề hãi hùng khiếp vía. Từ từ đãi, cô muốn cầm lấy những bản thỏa thuận đó để nghiêm túc nhìn xem, nhưng lại bị thu hồi rồi. Cô luống cuông, lôi kéo tay áo Es Trì Thành rồi nói. Trì Thành, anh muốn làm cái gì? Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, nói. Trở thành bà xã của anh, cũng không thể chỉ có hai bàn tay chăng? Diệp Như Hề lắc lắc đầu, nói, em không cần mấy thứ đó. Cô chưa từng có ý định muốn phân chia tài sản. Dì của Tạ Trì THBN Ly, đặc biệt là khi cô vừa mới nhìn thoáng qua danh sách liệt kê số tài sản kia. Chỉ cần nghĩ xa hơn một chút cũng đủ biết con số khổng lồ của khối tài sản nằm trong tập thỏa thuận dày cộm đó. Thậm chí cô còn lướt thấy được có cả một chiếc du thuyền. Cô đã từng thấy, rõ với thân phận tổng giám đốc của Long Đẳng, tài phú của Tạ Trì Thành đã đứng đầu cả nước. Nhưng mà hiện tại, cô lại một lần bị thay đổi nhận thức. Nghĩ đến một tâm thẻ của Tạ Trì Thành mà Lâm Tử Ngang tùy tiện đưa cho cô là có thể không gặp trở ngại gì quẹt mua cặp đồng hồ 9.000 vạn đô la. Người bỏ ra công sức lớn như vậy tạo dựng âm mưu muôn trói cô về đây chỉ vì muốn uy hiếp Tạ Trì Thành trở về. Cùng với một thân phận khác của Tạ Trì Thành trong lúc nhật thời, cô âm thầm có chút hối hận vì đã ký tên lên đó. Cô có phải quá xúc động rồi hay không? Cô hẳn là nên từ từ tâm sự với Tạ Trì Thành, hỏi một chút xem anh còn che giấu những chuyện gì. Sâu trong nội tâm cô cảm thấy có chút bất an. Nhưng khi những thứ đó đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tạ Trì Thành giống như đã hoàn toàn biến mất. Diệp Như Hề thở ra một hơi nặng nề, nếu đã ký tên, đã mang nhẫn của người ta rồi, như vậy là đã đưa ra lựa chọn, giữa hai người bọn họ vẫn còn có thời gian, còn có thể từ từ hiểu biết lẫn nhau hơn. Mùi mực in mới, giấy đăng ký kết hôn vừa ra lò, Diệp Như Hề còn có chút choáng váng, một đường bị Tạ Trì Thành nắm tay trở về dinh thự, lúc này mới miễn cưỡng có một chút cảm giác chân thật. Chúng ta kết hôn rồi. Đúng, thật sự kết hôn rồi sao? Tạ Trì Thành lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên dùng sức hôn lên môi cô một cái, thành công nhìn thấy cô đỏ bừng mặt. Anh làm cái gì? Sẽ có người nhìn thấy mắt. Anh tưởng em hy vọng anh sẽ làm như thế. Mặt Diệp Như Hề càng đỏ hơn, nhưng không thể phủ nhận, nụ hôn kia khiến cô có cảm giác chân thật hơn nhiều. Cô thật cẩn thận cầm tờ dây màu đỏ kia, không tự giác lộ ra nụ cười ngây ngốc. Cách chương.